Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691. Chú tạo thần thể. Hồng Sùng, để Bạch Sách có chút mộng, hoặc là nói, trong lúc nhất thời không có minh bạch Hồng Sùng ý tứ, mà Hồng Sùng đang nói xong đằng sau, quay đầu nhìn Bạch Sách liếc mắt. Khi nhìn đến Bạch Sách trên mặt kia quen thuộc biểu lộ sau, Hồng Sùng cũng là có chút bất đắc dĩ bĩu môi một cái nói. Nói thật, ta là sợ nhìn nhất gặp ngươi gương mặt này. Ngươi vừa xuất hiện vẻ mặt như thế, vậy liền biểu thị, ta lại phải cho ngươi từ đầu giải thích đúng chỗ. Phiền phức vô cùng. Bạch Sách thì là hơi lỏng vai nói, vậy ngươi nói đơn giản một chút không là tốt rồi sao? Nói cái này, Hồng Sùng thì là vừa trừng mắt hướng về phía Bạch Sách nói. Ta nói đơn giản một chút, ngươi có thể hiểu chưa? Bạch Sách bĩu môi một cái, sau đó cũng là nói, vậy là ngươi nói, vẫn là không nói. Sau đó, Hồng Sùng cũng là bất đắc dĩ nói, chậm rãi hướng ở giữa thành thị chỗ nào đi thôi. Trên đường, ta chậm rãi nói cho ngươi. Bạch Sách sau khi nghe xong, cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, liền liền hướng phía nơi xa đi tới. Mà Hồng Sùng thì là phiêu phù ở Bạch Sách bên cạnh. Hướng về phía Bạch Sách khẽ nói, ngươi biết đế cảnh là làm nghề gì không? Bạch Sách nghe được câu này đằng sau, cũng là khẽ giật mình. Không rõ, Hồng Sùng tại sao phải hỏi cái này a đơn giản vấn đề. Bất quá, Bạch Sách suy nghĩ một chút đằng sau, vẫn là thành thật trả lời. Còn có thể làm cái gì? Nơi này là đế cảnh. Nói thật dễ nghe, là đế cảnh. Nói không dễ nghe, đó không phải là phần mộ nha. Bất quá chỉ là bởi vì là lúc ấy đại đế phần mộ. Cho nên, cái này phần mộ rất lớn, rất lớn, là một cái độc lập ra vị diện. Bạch Sách trả lời, Hồng Sùng cũng không có phản bác, nhưng là, cũng không có đồng ý, mà là tại trầm mặc một hồi về sau, liền nhìn xem Bạch Sách nói, vậy nếu như vẻn vẹn chỉ là phần mộ, người suy nghĩ một chút, ai sẽ tại phần mộ của mình bên trong, nuôi nhiều như vậy sinh linh đâu? Vấn đề này hỏi ra, Bạch Sách chính là sửng sốt một chút, bất quá, cũng không có coi ra gì, bởi vì loại chuyện này tới nói, đối với Bạch Sách cái này người trong nước, kỳ thật, vẫn là rất dễ lý giải, không nói trước nơi này đại đế, liền xem như cổ đại đế vương, liền lấy lợi hại nhất, danh xưng thiên cổ nhất đế thủy hoàng đến nói, nhân ra trong phần mộ. Không phải có hết mấy vạn tượng binh mã nha, mà cái này Bắc Lam vực, hoặc là nói, vị diện này người, đều là một số tu tiên, di sơn đảo hải cùng việc nhà. Cho nên, nơi này đại đế chết về sau, tại phần mộ của mình bên trong, thu được mấy cái người sống ở. Bạch Sách cũng không có cảm giác đến cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, đối với Hồng Sùng câu nói này, Bạch Sách thì là một nhún vai nói, có lẽ là liền đơn thuần không thích phần mộ của mình bên trong quá yên tĩnh. Cho nên, là một đám người tiến đến chôn cùng, náo nhiệt một chút, mà đối với Bạch Sách câu nói này, Hồng Sùng sau khi nghe xong, thì là một mặt bất đắc dĩ hướng về phía Bạch Sách nói. Nơi này là mẹ nó phần mộ a, người biết không biết. Cũng chính là người sau khi chết yên tĩnh nghỉ ngơi địa phương. Ai mẹ nó sẽ thả một đám người tiến đến. Tại chính mình mộ phần vừa ca vừa nhảy múa đến náo nhiệt a. Đối với Hồng Sùng, Bạch Sách cũng là bất đắc dĩ bĩu môi một cái nói. Vậy ngươi nói a, vì cái gì? Hồng Sùng nhếch miệng nói. Bởi vì, đế cảnh bên trong, mặc kệ là người, vẫn là vật. Đều là hư ảo. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền bốn phía nhìn xuống chung quanh. Hư ảo, mà Hồng Sùng nhìn thấy Bạch Sách cái dạng này về sau, liền cũng là trực tiếp điểm đầu nói, không sai, đều là hư ảo. Bạch Sách nhướng mày, đi đến một chỗ hàng rào bên cạnh, sờ một chút, ân, có thể sờ đến, đây chính là chân thực tồn tại a. Mà ở một bên Hồng Sùng, thì là nhìn qua Bạch Sách nhếch miệng nói, ta nói hư ảo, cũng không phải có thể ngươi cho rằng loại nào hư ảo. Cái này, cái gì loạn thất bát tao? Bạch Sách một mặt mộng bức, mà tựa hồ Hồng Sùng cũng biết, mình có chút quá quấn. Nghĩ một lát về sau, Hồng Sùng lúc này mới nhếch miệng, lắc đầu, nhìn qua Bạch Sách nói, ta đổi một loại phương hướng, đến nói với ngươi đi. Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, tạm thời coi là nghe cố sự nha. Sau đó, Hồng Sùng cũng là thở dài nhẹ nhõm, nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, ngươi hẳn phải biết, cũng đã được nghe nói, đại đế kỳ thật cũng không phải có thể chết rồi, mà là đi một nơi khác. Ngươi biết à? Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó cũng là lập tức gật đầu nói, biết à, ta nhớ được cái này lần trước vẫn là ngươi cùng ta giảng. Hồng Sùng khẽ gật đầu nói, không sai, ba vị đại đế cũng không phải có thể chết rồi, mà chỉ là đi một nơi khác. Nhưng là, ba vị này đại đế, mặc kệ là vị nào đại đế, đều không muốn đi một vị diện khác, là không có biện pháp, mới đi. Nghe đến đó, Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhướng mày, nhìn xem Hồng Sùng nói, không có biện pháp, có ý tứ gì? Hồng Sùng suy nghĩ một chút về sau, nhân tiện nói, cho ngươi đánh cái so sánh chính là, Bắc Lam vực có một cái ao cá, nên có một con cá thực tế quá lớn. Như vậy con cá này tại con cá đường bên trong, liền không tiếp tục sinh tồn được, nhất định phải ra ngoài. Cho nên, ba vị đại đế ra ngoài, cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Đương nhiên, ta cái này so sánh, có chút trừu tượng, nhưng không sai biệt lắm chính là ý tứ như vậy. Ngươi hơi hiểu rõ một chút liền tốt. Ta tiếp lấy cho ngươi hướng xuống giảng. Bạch Sách tại sửng sốt một chút về sau, thì là nhướng mày nói, đã Bắc Lam vực cái này ao cá nuôi không hạ bọn hắn những này đại ngư. Như vậy vì cái gì bọn hắn lại phải về đến? Nói tới chỗ này, Hồng Sùng cũng là bĩu môi một cái nói, ta đây không phải tại cho ngươi nói đi xuống sao? Ngươi ngậm miệng, nghe ta nói. Bạch Sách một nhún vai nói, ngươi nói tiếp. Sau đó, Hồng Sùng cũng là tiếp tục nói, mà ba vị đại đế rời đi Bắc Lam vực, cũng không phải có thể thân thể ra ngoài, mà là dùng thần thức ra ngoài. Hồng Sùng nói tới chỗ này đằng sau, cố ý nhìn xuống Bạch Sách, khi nhìn đến Bạch Sách trên mặt lại xuất hiện loại kia ngây thơ vô tri biểu lộ về sau. Lúc này Hồng Sùng liền bất đắc dĩ nói, thần thức chính là ta trước đó cái dạng kia, không có thân thể. Hồng Sùng nói xong câu đó, Bạch Sách mới chợt hiểu ra, nhẹ gật đầu. Sau đó, Hồng Sùng cũng là tiếp tục nói, mà thân thể của bọn hắn thì là lưu tại Bắc Lam vực. Nghe đến đó, Bạch Sách thì là nhíu mày nói, lưu tại Bắc Lam vực? Một nháy mắt, Bạch Sách giống như nghĩ đến cái gì. Sau đó, Hồng Sùng nhìn xem Bạch Sách cái biểu tình này, cũng là lập tức nói, không sai, chính là tại cái này đế cảnh bên trong, đại đế thần sứ đi đằng sau, đại đế thân thể tọa hóa hồi lâu sau, liền liền hóa thành linh lực, toàn bộ tiêu tán, mà những này tiêu tán linh lực, toàn bộ đều tán tại cái này đế cảnh bên trong. Đại đế thân thể ẩn chứa những cái kia linh lực, thực tế quá mức khổng lồ. Những linh lực này, có huyễn hóa thành người, có huyễn hóa thành thú, cũng có huyễn hóa thành thực vật, bị huyễn hóa các loại đồ vật. Tại cái này đế cảnh bên trong phồn diễn sinh sống, lẳng lặng chờ đợi, đại đế trở về có một ngày, sau đó vì đại đế một lần nữa chú tạo thân thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.